Chúa tể vũ trụ, chương 24, ma sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủi vài phút, Bạch Ngọc báo cùng Linh Lung Hồ chết hơn phân nửa. Lúc này, hai bên thủ lĩnh ma thú bắt đầu động, chỉ thấy chúng đứng dậy, người phát ra dã tính, từng bước tiến tới ô, cấp 2 Bạch Ngọc báo, cấp 2 Linh Lung Hồ. Vân Hương kinh ngạc nói, sở dĩ biết rõ đó là cấp 2 ma thú, đơn giản vì mỗi một loại ma thú đều có tiêu ký phân biệt thực lực khác nhau, như Bạch Ngọc báo, cấp 1 ma thú Bạch Ngọc báo toàn thân trắng như bạc, chỉ riêng phần đuôi là khác, bởi cấp 1 chúng phần đuôi sẽ xuất hiện một sợi lông màu trắng sữa, khác biệt với toàn bộ màu lông của chúng, như thế tính ra cấp 2 sẽ là 2 sợi, cấp 3 là 3 sợi. Về phần Linh Lung Hồ, gọi là Linh Lung bởi mỗi tăng một cấp cơ thể chúng lại xuất hiện thêm một màu sắc, nghe đồn rằng trên cơ thể đủ 7 màu về sau sẽ tiến hóa thành một giống loài mới, chỉ tiếc chưa hề có ghi chép về trường hợp nào như thế. Hai con thủ lĩnh gầm gừ tiến tới, các ma thú khác thì lùi lại phía sau nhường sân đấu cho chúng, đây là cuộc chiến của thủ lĩnh, thắng là vua, thua là giặc. Bạch Ngọc báo chiếm trước tiên cơ, bật người lao lên phía trước, há miệng muốn cắn xuống cổ của Linh Lung Hồ. Linh Lung Hồ không sợ hãi, trực tiếp co người né tránh, sau đó móng vuốt trực tiếp cắm vào cơ thể Bạch Ngáo báo, máu tươi theo đó chảy ra. Gào, đau đớn khiến Bạch Ngọc báo khó chịu kêu một tiếng, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Linh Lung Hồ. Một lúc sau, Bạch Ngọc báo liền toàn lực phát động công kích, Linh Lung Hồ một lần nữa tránh thoát, sau đó lấy tốc độ sấm sét cắn xuống cổ Bạch Ngọc báo. Thấy sống chết trước mắt, Bạch Ngọc báo nghiêng người né tránh, Linh Lung Hồ cắn trúng chân trước của nó, giống như ánh mắt của Bạch Ngọc báo tỏa ra ánh sáng, nó toàn lực ép chân phóng tới ngực Linh Lung Hồ, móng vuốt cắm vào da thịt nó, Linh Lung Hồ kêu thảm một tiếng, chưa kịp tránh thoát liền thấy miệng báo lao tới cắn vào cổ nó, rắc một tiếng, Linh Lung Hồ chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy toàn bộ cảnh chiến đấu, ngoài Vũ Minh, còn lại tất cả mọi người đều sợ hãi, từ khi nào ma thú có trí tuệ như thế? Hy sinh chân trước đổi mạng kẻ địch. Đừng nhìn Bạch Ngọc báo nhẹ nhàng giết chết Linh Lung Hồ như thế, nhưng sau cùng một kích nó toàn lực đâm móng vuốt vào ngực Linh Lung Hồ đã chịu lực cắn khủng bố của nó, cơ bắp cùng mạch máu trực tiếp phá hủy, xương cũng xém chút nát vụn mới gắt gao lấy một tia cơ hội dứt điểm Linh Lung Hồ, chân kia của nó hiện tại tuyên bố báo hỏng. Vũ Minh thì có điều suy nghĩ, kiếp trước tuy hắn có tiếp xúc qua ma thú, nhưng chưa hề có ma thú nào thể hiện ra trí tuệ như thế, nói gì đến ma thú cấp thấp như này. Nếu hắn đoán không lầm thì chuyện này với Bạch Tử có liên quan đến nhau. Linh Lung Hồ thủ lĩnh vừa chết, còn lại 2, 3 con trong đàn liền sợ hãi chạy trốn, Bạch Ngọc báo mấy con kia thấy thế liền ngửa đầu lên trời gào lớn. Đám người Vũ Minh liếc nhìn nhau, ánh mắt như muốn nói. Còn chờ đến khi nào? Thế là toàn bộ phi tốc chạy tới bao vây lấy đám Bạch Ngọc báo còn sót lại, 6 người, trong đó Vũ Minh tụ huyết tầng 2, Cao Hải, Vân Hương tụ huyết tầng 4, Cao Đạt, Vân Phong tụ huyết tầng 1, Đường Nguyệt Khai thể tầng 9. Đối đầu với 4 con Bạch Ngọc báo cấp 1, 1 con Bạch Ngọc báo cấp 2 cùng một con non mới sinh chưa đầy tháng, còn sợ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đột nhiên có nhân loại xuất hiện, cả đám Bạch Ngọc báo sợ hãi co rúm lại một chỗ bảo vệ con non, con đầu đàn bất chấp thương thế đứng phía trước bảo vệ tộc đàn, ánh mắt chăm chú nhìn đám người Vũ Minh, miệng gầm gừ rơi ra những giọt máu còn sót của Linh Lung Hồ vừa rồi. Ai tới? Cao Hải nhìn quanh hỏi, dù sao tại đây nhiều như vậy tụ huyết cảnh, đối đầu với một con cấp 2 ma thú, còn bị thương, không cần thiết phải vây công. Ta tới, Vân Phong giành trước nói, từ lúc Vũ Minh cùng Đường Nguyệt hai người vào đội, Vân Phong cùng Cao Đạt đều giữ im lặng, lúc đầu còn tưởng rằng họ đối với hai người không hợp mắt, nhưng trải qua vừa lúc đi vào khu rừng mới biết họ tính tình rất tốt, chỉ đơn giản là không quá yêu thích nói chuyện mà thôi. Được giải quyết nhanh chút, Vân Hương nhìn thấy Vân Phong giành trước liền gật đầu nói. Vân Phương cười lạnh một cái, rút ra kiếm lao lên, chỉ trong chớp mắt liền một kiếm đâm tới, Bạch Ngọc báo tuy bị thương một chân, nhưng tính nhanh nhẹn vẫn không yếu, liên tục tránh thoát, đồng thời móng vuốt còn một lần sượt qua người Vân Phong làm y phục của hắn xuất hiện một vết rách, thấy thế Vân Phong tức giận, toàn lực một cước đá nó bay ra ngoài, chưa chờ nó chạm đất, Vân Phong liền toàn lực lao tới. Một kiếm từ phía trên đâm xuống xuyên qua cổ họng của nó, lực kiếm dư thừa liền kéo theo cơ thể của nó xuống đất, thanh kiếm xuyên qua cổ nó cắm xuống đất gắt gao ghìm chặt nó tại chỗ, Bạch Ngọc báo vùng vẫy muốn thoát đi, nhưng một kiếm chí mệnh làm nó chỉ sống được thêm vài giây, sau đó tiền mất đi sinh mệnh. Nhìn thấy Vân Phong giải quyết nhanh chóng, đám người Vũ Minh lộ ra ý cười, sau đó cả đám đồng loạt ra tay giải quyết Bạch Ngọc báo còn lại. Nhìn chiến quả cả đám đều nở nụ cười, đặc biệt là Đường Nguyệt, đây là lần đầu nàng chiến đấu với ma thú, dù sao cuộc thi cuối kỳ chưa tới nàng cũng chưa thể tham gia cuộc rèn luyện hàng năm. Ở đây có 6 con, cấp 2 Bạch Ngọc báo đưa cho Vân Phong đi, dù sao hắn cũng là người ra tay trước. Còn lại thì chia đều thế nào? Cao Hải đề nghị, được, mọi người đều tán thành, dù sao ma thú trên thế giới này nhiều lắm, cấp 2 ma thú cũng không đáng tiền gì. Phân chia chiến lợi phẩm, mọi người lại bắt đầu tiến tới. Trên đường gặp được thêm vài nhóm bạch ngọc báo, kết quả cũng không khác gì, toàn bộ đều bị giết chết, sau đó phân chia. Tiến lên phía trước thêm vài trăm mét, lúc này Vũ Minh đột nhiên cảm giác có nguy hiểm, hắn dừng lại quan sát xung quanh. Thấy Vũ Minh đột nhiên dừng lại, cả đám đều nhìn tới. Có chuyện gì sao? Vân Hương mở miệng hỏi. Có gì đó không ổn, nơi này quá yên tĩnh. Vũ Minh đáp, nghe thế cả đám đều giật mình, lập tức vào trạng thái chiến đấu nhìn xung quanh, phía xa vang lên từng tiếng xào xạc, nghe tiếng vang liền biết nhân số rất nhiều. Lên cây, Cao Hải nói xong liền nhảy lên trên cây cao. Đám người cũng lần lượt nhảy lên trên, một lát sau, phía dưới xuất hiện gần 30 con ma thú. Ma sói, Đường Nguyệt nhìn bộ dáng ma thú tiến tới giật mình bật thốt, trong sách từng nói đến loại ma thú này, thân hình to lớn, đi bằng hai chi sau, nhìn giống như người sói trong sách cổ, nhưng về độ tàn ác thì kinh khủng hơn nhiều. Nghe thì cả đám đều biến sắc bởi vì họ cũng biết loại ma thú này, đặc biệt chúng có đôi tai rất linh mẫn. Vừa dứt lời cả đám ma sói liền nhìn lên phía trên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đám người Vũ Minh, một giây sau, bọn chúng đồng loạt điên cuồng leo lên. Chạy nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Minh quát lớn, sau đó ôm lấy Đường Nguyệt nhảy sang một cái cây khác, sau đó nhảy xuống đất điên cuồng chạy trốn. Bọn người Cao Hải cũng không chậm, khi Vũ Minh vừa dứt lời thì họ cũng chạy theo. Ma sói tốc độ chạy rất nhanh, nhưng nếu trên đất bằng thì có cơ hội thoát được, còn trên cây, ha ha, đôi tay của chúng rất linh hoạt, tốc độ leo cây đơn giản so với khỉ còn nhanh hơn, muốn dựa vào trên cây chạy trốn là điều không thể nào. Nhìn con mồi chạy trốn, đám ma sói cũng không gấp gáp đuổi theo, thủ lĩnh đàn sói bước tới, ánh mắt khát máu nhìn về hướng đám người Vũ Minh chạy trốn, sau đó miệng gầm gừ gì đó, đàn sói hơn 30 con, 20 con tách ra chạy theo đường khác, còn lại 10 con cùng thủ lĩnh theo hướng đám người đuổi theo. Chạy trốn hơn 10 phút cũng chưa thấy bóng dáng con ma sói nào đuổi theo, đám người Vũ Minh lúc này mới dừng lại nghỉ một chút thở dốc. Tại sao lại có đông ma sói như vậy? Vân Hương tay chống eo cúi người thở hổn hển. Làm sao ta biết được? Cao Hải thở dốc đáp. Có lẽ chúng đang đi săn. Cao Đạt mặt nghiêm nghị nói. Đúng, sao lại quên mất chuyện này? Cao Hải vỗ đầu sau đó nói tiếp. Từ lúc đại tai biến, nhân loại chúng ta bị dồn vào một góc, khí hậu cùng môi trường sống biến đổi, cứ đến cuối năm mùa đông sẽ kéo tới, đa số ma sói vào lúc này sẽ ra ngoài kiếm ăn để qua mùa đông, năm rồi có một nhóm người bị ma sói tập kích chết mất 2 người, 4 người còn lại trọng thương, sao ta lại quên chuyện này chứ? Không phải lỗi của ngươi, lúc đầu ta cũng không nghĩ tới, xem ra lần này chúng ta thu hoạch thật kém nhất đi. Vân Hương thở dài nói, dù sao hộ cũng chạy thoát ra được, giờ dù bị vây công thì cũng đủ thời gian bấm máy phát tín hiệu kích hoạt năng lượng hộ thuẫn, dù sao mà năng lượng chỉ có cấp 4 ma thú mới phá được, ma sói trong ghi chép cao cấp nhất mới đạt tới cấp 4, tộc đàn chính là phán đoán thực lực ma sói đơn giản nhất, cấp 1 vào khoảng 10 con, cấp 2 thì 20 con, đàn ma sói vừa xuất hiện vào hơn 30 con, xem ra trong đàn thủ lĩnh là cấp 3 ma thú, cũng không nhiều nguy hiểm lắm. Ta có một ý này, Vũ Minh đột nhiên lên tiếng. Mọi người nhìn hắn nghi hoặc, chẳng phải ma thú đáng sợ nhất không phải ở lực công kích mà là ở tốc độ cùng đôi tai linh mẫn sao, chỉ cần khiến chúng đôi tai không dùng được thì chúng ta có khả năng đoàn diệt chúng nó. Vũ Minh cười âm hiểm, cách gì, mọi người ánh mắt tỏa sáng nhìn hắn, cách chương.